Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Tần Tiếu Phong 3, tác giả, Phượng Si. Tần tộc sau núi Cấm Địa, một tòa 99 trọng tế đàn cao cao mà sừng sững, thẳng trong mây đoan, tế đàn phía trên là một tòa cửu trọng 9 sao trời đại điện. Đại điện nguy nga, thẳng nhập sao trời, ở giữa huyễn màu mê ly. Tựa như ảo mộng, sao trời đại điện trong vòng tinh màu mê ly, mà Tần tộc trung, quyền cao chức trọng, uy nghiêm vô hạn tộc trưởng Tần Võ Tắc lẳng lặng mà quỳ lạy ở sao trời đại điện trung bảo tọa dưới. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Ở sao trời đại điện bảo tọa phía trên, một cái từ ánh sao cấu thành nam tử hình chiếu cao cao mà ngồi ở chỗ kia. Nam tử là điển hình Tần tộc dung mạo, 20 mấy tuổi tuổi tác. Nhưng hắn trong mắt không chứa bất luận kẻ nào loại cảm tình giống nhau. Lạnh băng cơ trí, làm nhân tâm rất sợ sợ. Tần Chiêu, người nói tên kia tộc nhân về tộc sao? Tình huống của hắn rốt cuộc như thế nào? Sao trời hình chiếu thanh gian ở đại điện bốn phương tám hướng vang lên. Lại phảng phất đến từ chính vũ trụ chỗ sâu trong. Cho người ta một loại dị dạng cảm giác. Hồi tổ tiên, đã hồi tộc, chỉ là... Cơ hồ bò ở đại điện thượng Tần Võ nói tới đây lại ngừng lại. Ngươi là tưởng nói tu vi không đủ phải không? Hình chiếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Đúng vậy tổ tiên. Hắn tuy rằng là một cái tuyệt cổ nắn nay kinh diễm kỳ tài. Lại thành tựu là bất diệt chiến thể. Nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ. Mới 300 tuổi mà thôi. Mà tu vi cũng gần đạt tới huyền tổ nhị đoạn. Tần Võ mở miệng nói. Ta mặc kệ. Nhiều nhất ta chỉ có thể cho ngươi 3 năm 10 năm thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nếu hắn không thể đạt tới ta yêu cầu, vậy ngươi từ ngươi tới thay thế hắn đi. Sao trời hình chiếu nói xong, nháy mắt hóa thành đầy trời ánh sao biến mất ở không trung. Cung tiễn tổ tiên, Tần Võ cung kính mà khái mấy cái đầu sau. Thân mình nháy mắt sụi lơ ở sao trời đại điện bên trong. Mồ hôi lạnh đã đem toàn thân đều ướt đẫm. Tần Võ tu vi không thể nói không cường, nhưng ở cái kia hình chiếu trước mặt, lại nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau. Ước chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, Tần Võ thân hình mới lảo đảo mà đi xuống Tần tộc tế đàn. Phảng phất hồn phách đều đã mất đi giống nhau, chết lặng về phía cấm địa ở ngoài gia tộc chỗ ở mà đi. Nhưng ở hắn vừa mới đi ra sau núi cấm địa nhập khẩu khi, lại bỗng nhiên dừng thân tới. Lại lần nữa đi trở về cấm địa bên trong, bảo hộ ở cấm địa nhập khẩu Tần tộc vài tên đại năng vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Nhưng lại không ai dám xin hỏi một câu. Truyền lệnh Tần trụ chủ sự, từ hôm nay trở đi ta muốn ở cấm địa bên trong bế quan tìm hiểu. Trong tộc hết thảy sự tình toàn bộ từ hắn xử lý. Còn có, truyền nhà ta chủ lệnh, Tần cung ở trong tộc được hưởng tuyệt đối tự do, không chịu tộc quy ước thúc. Hắn có thể tự do xuất nhập Tần tộc, không được can thiệp. Nghe xong Tần Võ nói sau, bảo hộ sau núi vài tên Tần tộc lão cho cốt hoảng sợ. Tộc trưởng, thật sự muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh sao? Mau đi, Tần Võ gầm nhẹ một tiếng lúc sau. Thân hình biến mất ở sau núi cấm địa bên trong. Đương Tần trụ nhận được Tần Võ mệnh lệnh là lúc, cũng là chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Võ sẽ truyền xuống như vậy mệnh lệnh tới. Vô số tuế nguyệt tới nay, Tần tộc tộc quy chính là thiết luật. Không ai có thể áp đảo tộc quy phía trên. Nhưng hôm nay, Tần Võ thế nhưng đồng ý Tần cung có thể không chịu tộc quy hạn chế. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng này dù sao cũng là tộc trưởng mệnh lệnh. Tần trụ không dám vi phạm. Bất quá, Tần trụ cũng ở trong lòng quyết định. Tuyệt không sẽ đem này mệnh lệnh nói cho Tần cung. Nếu không cái này vốn là dã tính khó thuần gia hỏa. Nói không chừng dám đem Tần tộc thiên cấp thọc cái lỗ thủng cũng nói không chừng. Tuy rằng Tần tộc tán thành Tần Tiếu. Cũng cho nàng rất cao một thân phận. Cũng vì nàng khai một cái công chúa viện. Chính là Tần Tiếu một khắc đều không nghĩ rời đi Tần cung. Đối mặt xa hoa tới rồi cực hạn như nội cảnh giống nhau khổng lồ công chúa viện. Tần Tiếu thế nhưng càng thêm tưởng niệm khởi Tần cung tới. Vì thế, Tần Tiếu ở công chúa phủ chúng quản sự bà tử cùng hộ vệ luôn mãi khuyên giải an ủi hạ. Nàng cũng chỉ ở công chúa trong phủ ngây người không đến 2 ngày thời gian. Mà 2 ngày này thời gian, tiểu nha đầu thế nhưng khóc 4-5 lần. Cuối cùng, luôn luôn ôn nhu đáng yêu. Nhìn như không có gì chủ kiến Tần Tiếu thế nhưng tới cái đại náo công chúa viện. Đả thương không ít nữ theo bảo vệ công chúa viện trốn thoát. Tần tộc nhất thời đại loạn, nữ quản cũng với trước tiên đem tình huống đăng báo cho chủ sự Tần Trụ. Rồi sau đó an tộc quy, phái ra nữ tính cao thủ vây bắt Tần Tiếu. Ngày thường nghe lời hiểu chuyện Tần Tiếu liền giống như một con tuyệt vọng tiểu thú. Hướng về Tần tộc bắt giữ nàng người vung tay đánh nhau. Ở Tần tộc bên trong sông loạn, tìm kiếm Tần cung. Đương Tần Tiếu liên tiếp đả thương Tần tộc 13 danh huyền tôn đỉnh nữ tính trí cường giả sau. Nàng tu vi lúc này mới hiển lộ ra tới. Tần tộc ra như vậy đại sự tình. Không chỉ có Tần Trụ được đến báo cáo. Ngay cả Tần Chiêu phủ, Tần Dị phủ cùng Tần Cung phủ đều được đến báo cáo. Đương Tần Cung phủ quản sự kinh hoàng thất thố mà chạy vào phủ chung khi. Tần Cung đang ở bế quan. Hắn chỉ gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Không biết nên như thế nào cho phải. Rốt cuộc vị này quản sự còn không có sở thấu hắn vị này tân chủ nhân tính tình. Không dám dễ dàng khấu quan hướng Tần Cung hội báo việc này. Nhưng quản sự cũng rõ ràng. Cái này Tần Tiếu là Tần Cung mang tiến vào. Nếu không báo cáo, Tần Tiếu thật xảy ra chuyện gì? Hắn đồng dạng không có biện pháp hướng Tần Cung giao hành. Phải biết rằng, công chúa làm ra chuyện như vậy tới. Liền hình cùng tạo phản giống nhau. Ấn Tần tộc tộc quy, gia tộc có quyền phái ra cường giả. Đương trường đêm này đánh gục. Đã xảy ra sự tình gì? Liền ở Tần Cung phủ quản sự tiến thối lưỡng nan là lúc. Tần Cung thanh âm đột nhiên ở hắn trong lòng vang lên. A, phó tộc trưởng, việc lớn không tốt, Tần Tiếu công chúa trốn ra công chúa viện, đang ở khắp nơi tìm ngươi. Nàng đã đả thương trong tộc không ít cường giả, hiện giờ vài vị phó tộc trưởng toàn bộ bị kinh động, đều mang theo người đuổi qua đi ngăn lại. Ngài nhanh lên đi xem đi, nếu chậm, chỉ sợ Tần Tiếu công chúa liền nguy hiểm. Tần Cung quản sự còn không có đem nói cho hết lời. Cũng chỉ cảm thấy bên người một trận cuồng phong thổi qua. Hắn lập tức đình chỉ chính mình lải nhải. Bàn tay vung lên, mở miệng quát, các nơi hộ vệ cho ta tập hợp. Lập tức tập hợp, đi theo ta đi cứu công chúa. Tần Cung viện gần 300 danh hộ vệ nháy mắt bay lại đây. Tập hợp ở cùng nhau. Tần Cung quản sự bàn tay vung lên, mang theo người liền hướng viện ngoại phóng đi. Lúc này Tần Tiếu đã bị Tần tộc cao thủ cấp vây khốn ở Tần tộc ngoại viện giáo quân tràng thượng. Tiểu nha đầu tả đột lại hướng tiến đến bắt giữ nàng Tần tộc nữ tính cường giả sôi nổi trọng thương bay ngược đi ra ngoài. Thế nhưng không người là nàng hợp lại chi địch. Mà đúng lúc này, Tần Chiêu, Tần Trụ, Tần Dị phân biệt mang theo trong phủ cường giả chạy tới nơi này. Tần Chiêu nhìn đến như thế tình huống, trong lòng lập tức giận dữ. Nói thật, hắn đối Tần Cung cùng Tần Tiếu không có nửa điểm hảo cảm. Thậm chí đã đối này hai cái dám can đảm coi rẻ hắn hậu bối sinh ra thật sâu sát khí. Rốt cuộc ở Tần Cung cùng Tần Tiếu không có xuất hiện phía trước. Tần tộc bên trong không ai gan coi rẻ hắn tồn tại. Không ai dám coi rẻ Tần Quy thiết luật. Nhưng hai người kia vừa xuất hiện, Tần tộc liền nơi trốn bị quản chế với này hai cái tiểu bối. Này ở hắn xem ra là tuyệt không có thể bị chịu đựng. Liền tính lại là thiên tài, Tần tộc cũng không ít bọn họ hai cái. Không bọn họ, Tần tộc vẫn như cũ vẫn là 6 đại gia tộc đứng đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.